Tà đế hiểu rất rõ tâm tư của Phong Liệt, tuy là bức bách nhưng lại sẽ khiến hắn bắt tay vào làm một cách không kháng cự. Một hồi phong vân sắp bắt đầu rồi. Trên quảng trường phía trước Thiên Long đại điện, thần tử thái giám cung nữ chỉnh tề quỳ dưới đất, ai nấy đều mặc áo đay đeo khăn tang, trong đó đám người không ngờ có cả Diệp Nộ, Diệp Uy cùng với Hoa Chân Thiên, ở trước nhất là hoàng tử công chúa. Bên tai là các loại tiếng khóc than khiến màng nhĩ của người ta rất khó chịu. Diệp Vô Thần bồng bềnh trên trời cao, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người Long Hoàng Nhi đang khóc lóc thê lương, một lúc sau mới xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ nói. Tạm hoãn một đoạn thời gian đi, ít nhất cũng nên chờ cảm xúc của nàng ta ổn định lại đã. Sau đó, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, nghiến răng nói. Vậy trước tiên đi xử lý người đáng chết đã. Cách chương.